Xà đại nhân, chương 275, một con dao sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Cô từ trong phòng yên tĩnh ngoài sân tìm được mấy mảnh giấy bùa, gấp lại, thổi nhẹ, hóa thành mấy con hạc giấy bay nhanh ra ngoài. Một lúc sau, A và Hà Thọ vội vàng quay lại. Hà Thọ nghe nói Phong lão đẩy tôi xuống giếng thì nổi giận đùng đùng. Bà ơi, Phong gia của họ là tổ tiên gì? Lão tử là tổ tiên của họ, dám đả thương đàn em của tôi, lão tử đánh gãy chân họ rồi. Thấy Hà Thọ đang kéo Tiêu Tinh Diệp lại chuẩn bị rời đi, A ho nhẹ một tiếng. Giải quyết chuyện trước mắt đi, cái gì không giải được? Hà Thọ bối rối nhìn tôi. Tôi quay đầu nhìn Mạc Già, anh trước tiên trở về Âm Dương Hồ chữa thương, còn lại chúng tôi lo liệu. Xét cho cùng, Âm Long Cổn là kết quả của sự oán hận của Vạn Long Long Khí, vì hắn có thể xuyên qua cơ thể của Mạc Già và hút máu của Mạc Già, nên sát thương của Mạc Già sẽ rất lớn. Ít nhất tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Âm Long Cổ xuyên thấu cơ thể. Mạc Già ban đầu truyền máu của mình cho Long Duy, nhưng vết thương nghiêm trọng của hắn vẫn chưa lành. Nhưng hiện tại mấu chốt là Phong lão đã chặn Long Tỉnh, nhưng không cứu được người trong trấn. Và vì anh ấy biết Mạc Già, anh ấy cũng biết Mạc Già có sức mạnh như thế nào, và anh ấy đã nhìn thấy hồng mai giữa hai hàng lông mày của tôi, anh ấy nên biết rằng Mạc Già nhất định sẽ tìm cách cứu tôi và con tôi. Vì có thể đẩy tôi xuống giếng, hắn trực tiếp phong ấn Long Tỉnh, sợ rằng sẽ lợi dụng Mạc Già bị thương nặng mà giết Mạc Già. Giải quyết xong chuyện, bản quân, ánh mắt Mạc Già trầm xuống, như có điều muốn nói. Không phải tôi là Phong lão muốn giết, tôi nhìn Mạc Già thật sâu, gật gật đầu cái chán. Hồng mai của xà quân công phu như vậy, các người cho rằng Phong lão không thấy sao? Mạc Già nhìn xuống chân mày của tôi, trong mắt chợt lóe lên sự căm hận. Tôi trầm mặc nhìn Mạc Già, anh trước đi trị thương, cho dù em không đi tìm Phong lão, hắn sợ là sẽ tìm đến chúng ta. Mạc Già bỗng nhiên lắc đầu cười. Trời không lật được ta, mặt đất cũng không cõng ta. Bây giờ ngay cả ta cũng không có ai dung thứ. Anh ta rõ ràng đang cười, nhưng giọng nói lại vô cùng ảm đạm, lỗ âng ngực rung lên, ho khan hai tiếng. Mạc Già, ta giúp hắn vuốt ve ba lưng, trịnh trọng nói. Không phải anh cấm, mà là chúng ta không nên tồn tại. Mạc Già ánh mắt chớp động, nghiêm túc nhìn tôi. Hà Duyệt, em đối với loại chuyện này vẫn còn mẫn cảm như vậy. Lòng tôi cũng có chút xót xa. Nhưng đôi khi không hiểu sao tôi lại luôn nhạy cảm như vậy. Có thể là bởi vì Long gia huyết thống, có lẽ bây giờ Phạm lão sư đã tìm để giết tôi. Nhưng đôi khi, tôi thà không biết gì về bản thân mình còn hơn nhìn thấu bóng tối của trái tim con người này cùng một lúc. Tôi nâng Mạc Già lên, vuốt ve ba bụng tôi nói. Xà quân phải sống tốt, anh đi rồi, em, đứa nhỏ xà quân, Long gia này, toàn bộ Thanh Thủy trấn sẽ không còn. Mạc Già nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc và cười khổ. Tôi trong nháy mắt nhìn về phía A. Tôi còn có việc, A nhìn Mạc Già nói. Xà quân không làm gì khác với thường dân, và sẽ không làm nhục tính mạng của người ta. Lúc đầu ở Phong gia, Hoa Tư mang thai, sinh ra Mạc Hy, là việc của tộc ta sinh sôi nảy nở. Mạc Già dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Hắn khẽ thở dài, người bình thường đã quên mối quan hệ này. Từ khi Phong gia còn một đường trực tiếp để lại trên đời. Ít nhất ta cũng nên ghi nhớ lòng tốt này. Hiện tại, Phong gia. Mạc Già bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim vàng anh ở phía sau trò chuyện cười nói, không hề để lộ một chút dấu vết, nhưng muốn quét sạch tệ nạn của bản quân, thật sự là một kế sách hay. Anh ta cười vô cùng tà mị, trong nháy mắt nhìn tôi. Hà Duyệt, nhất định là Tần Mễ bà nói đúng, mối hận của quan tài độc ác không bằng thuốc độc trong lòng người. Mạc Già chưa bao giờ lộ ra vẻ thất vọng và buồn bã như vậy, điều này cho thấy anh tin tưởng Phong gia đến nhường nào. Có lẽ đây là kẻ đáng tin cậy nhất, nhát dao tàn nhẫn nhất. Tôi trầm mặc nhìn Mạc Già. Xà quân, đi chữa bệnh. Được rồi, Mạc Già nhìn tôi bằng con mắt sâu thẳm rồi từ từ xòe tay ra. Tôi thấy anh ta đang cầm một con dao lam trên tay, nó ở tỉnh Lý, tôi đang cầm chiếc đinh Âm Long cổ, nhưng vì vỏ quá dày nên đã rơi xuống nước giếng. Chỉ là không ngờ Mạc Già lại nhặt được con dao cạo râu này. Tự vệ đi, Mạc Già đặt dao cạo vào lòng bàn tay tôi, trầm giọng nói. Nhiều nhất một ngày, anh có thể làm được. Hiện tại không có cách nào giải trừ băng nhóm, dùng huyết dịch làm hướng dẫn trực tiếp mở cửa động phủ, một hồi đem mọi người trong trấn tiến vào. Mạc Già cười lạnh, bản quân ngã xuống, để xem Phong gia này có giết được bản quân không. Tôi cầm dao cạo và nhìn Mạc Già với con mắt sâu thẳm, nhưng cũng gật đầu. Mạc Dạ không trì hoãn thêm nữa, và bỏ đi. Chờ anh đi rồi, ta nhìn Dao cạo râu, chuẩn bị thu xếp. Tôi nghe thấy Hà Thọ nói như pháo. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Phong gia bị làm sao vậy? Xà Quân là người trong trấn, sao lại đi chữa bệnh? Không phải muốn cứu người trong trấn sao? Phong gia sắp phá hủy mọi thứ trong trấn. Tôi cười khổ nói với Hà Thọ. Tôi trong nháy mắt nhìn về phía A. Kỳ thật tôi nên gọi ngươi là sư phụ. Nhưng sư phụ, học việc này đối với ngươi và Thiên Tông là gánh nặng, vậy đừng gọi nữa. A lộ ra một nụ cười tà mị, sờ sờ cổ tay áo. Ta không có cho ngươi lễ vật gặp mặt tử tế. Từ Xà Quân, ngươi còn cao hơn ta về mặt thế hệ, vậy gọi ta là A, làm quái gì vậy? Các ngươi thật là thần bí, chơi trò đánh đố ngu sao? Có chuyện gì ta, đại ca của Thiên Tông không nên biết sao? Hà Thọ càng thêm nóng nảy. Tôi tay trái cầm dao cạo, tay phải cầm dao đá, lảo đảo nhìn trái nhìn phải. A, thật ra cậu không cần để ý đến lời nói của Mạc Dạ. Thanh Thủy Chăn, cậu có thể chỉ vào mấy người này, không cần đánh chết với Phong Gia. Người Phong Gia có thể tự chủ ra vào Thanh Thủy Trấn, nhưng những người huyền môn khác đều bị cấm. Thiên Tông chỉ có thể tiến vào 3 người, Vu Gia chết chết rắn cũng chỉ là Vu Tâm Hạc Gia vào một mình, Xả Ngư Cốc gia tộc cùng Xà Quân mật lệnh cũng có hạn người. Nhưng người nhà họ Phong Gia vào Thanh Thủy Trấn cũng không có hạn chế, hơn nữa Phong Gia có thể trấn giữ Long Thôn, điều này cho thấy thực lực cũng rất mạnh. Một khi bọn họ lên, e rằng Ý Thiên Tông sẽ không chống đỡ được chút nào. A cười nói, vậy ngươi trước tiên phải đưa cư dân Thanh Thủy Trấn đến Xà Quân Động Phủ rồi nói chuyện. Phong Gia định làm cái quái gì vậy? Hà Thọ hiển nhiên không quá thông minh, không ngừng mắng. Hà cô lẳng lặng chọn viên thuốc ở bên cạnh, sau đó rót vài viên đưa cho tôi. Cô đã chịu đau 2 ngày 2 đêm, cho dù vết thương không nặng như Xà Quân, cô cũng có thể cầm được, trước tiên cô vẫn cần phải uống một ít viên. Hãy uống thêm viên thuốc, việc cần làm tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Hà cô đã đoán được, dù sao những năm này, Ý Thiên Tông đều đi dạo bên ngoài, nên về phương diện ăn nói của người ta hơn hẳn Hà Thọ, Huyền Quý Phi chỉ là muốn sống. Tôi cầm lấy viên thuốc, thậm chí không thèm nhìn, và ném nó vào miệng. Hà Thọ có vẻ mất bình tĩnh hỏi, nhưng Tiêu Tinh Diệp ở một bên cười khan. Hà Duyệt, bây giờ em có hối hận không? Em cho rằng anh liều lĩnh, dùng bản thân làm mồi nhử để kéo hết quan tài và lên Tần Mễ Bà, khơi thông đường nối đó, phong ấn Long Duy và Rồng Thiên, để thế giới hòa bình. Ăn thịt chó chết thỏ, không nói đến các người Long Gia, Xà Quân Mạc Dạ. Xà Quân này không bao giờ là chó, mà là rắn độc có thể nuốt chửng người bất cứ lúc nào. Phong Gia làm sao có thể giữ được ngươi? Diệp cười lớn, Tiêu Tinh Diệp để cho Hà Thọ kéo cổ mình, lạnh lùng nói. Ngươi đã giúp bọn họ giải quyết Long Duy và Dung Thiên, chính là ngày chết của ngươi, ha ha. Hà Duyệt, ngươi không giết tôi, bây giờ ta sẽ xem lại ngươi cho đến chết, ý anh là gì? Hà Thọ đẩy Tiêu Tinh Diệp ra. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn ta, nói. Ngươi có bệnh trong đầu đoán lung tung. Phong Gia là thân phận gì, làm sao có thể? Tôi sờ sờ con dao đá, trong nháy mắt nhìn về phía A. Chờ ta đi Phong lão gia, thu hút sự chú ý của người nhà họ Phong. A, đem bọn họ truyền người trong trấn vào cửa đi vào cửa hang Mạc Dạ. Tôi vươn tay nắm lấy 2 cái bình sứ đựng trường sinh bất lão từ trong tay Hà cô bên cạnh, trực tiếp mở lòng bàn tay ra, đổ đầy 2 bình sứ đựng máu. Đưa cho A, Mạc Dạ nói rằng máu này có thể mở cửa động phủ, hẳn là có thể. A cầm lấy bình sứ. Ánh mắt thâm thúy nhìn ta. Phong Gia, Long Gia có lịch sử lâu đời, là nhà của loài người, không kích hoạt được thì làm sao đối phó với Phong Lão, Cách Trương.